Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, ca khúc bạo hòa, trên ghế sofa, Hát đi cùng Ava ủng cùng nhau tán gẫu. Ava giờ khắc này trong lòng rất thỏa mãn. John, ngươi biết không, giấc mộng của ta chính là làm diễn viên, còn có hát, hiện tại khác biệt đều chiếm được, hiện tại cảm giác rất hạnh phúc. Đúng rồi, ngươi có lý tưởng gì sao? Nữ nhân cầm chống đỡ ở hát đi ngực, mắt to vụt sáng nhìn nam nhân. Lý tưởng của ta, hát đi lẩm bẩm một câu. Giấc mơ khẳng định là có. Kiếp trước khi còn bé trong nhà nghèo, lớn rồi đã nghĩ kiếm thêm tiền. Sau khi tốt nghiệp đại học làm ăn, cuối cùng cũng coi như có chút thành tựu. Sau đó xuất ngoại đầu tư, không nghĩ đến lại bị mấy cái người nước ngoài hại chết. Nếu không thì hắn cũng sẽ không xuyên Việt. Hát đi tâm nói, ta hiện tại lý tưởng chính là kiếm lời rất nhiều tiền, còn có báo thù. Có điều dựa theo tuổi tác toán, kiếp trước mấy tên kia, hiện tại nên còn không sinh ra đây. Hơn nữa thế giới này cùng kiếp trước thế giới căn bản không phải một cái vị diện. E sợ chính mình kiếp này cũng không cách nào nhìn thấy bọn họ. Có điều hắn biết mấy tên kia quốc gia, không tìm được bọn họ, lão tử liền đem khẩu khí này tát đến bọn họ quốc gia trên người. Ai gọi các ngươi bồi dưỡng được như vậy rác rưởi? Đúng đấy, lý tưởng của ngươi là gì sao? Emma hiếu kỳ hỏi tới. Hát đi dừng một chút, sắc mặt phi thường trịnh trọng nói. Lý tưởng của ta là hòa bình thế giới, nhân gian tràn ngập yêu. Chim hòa bình ngậm lấy cành ô liu ở trên trời bay lượn, đem yêu hào quang tung lần đại địa. Ava biểu hiện kinh ngạc nhìn hát đi. Nàng, cảm giác, làm sao liền, không quá tin đây. Hát đi mới mặc kệ nữ nhân có tin hay không, nắm bắt nữ nhân khuôn mặt nói rằng, vừa vặn còn có thời gian 2 ngày. Ngươi đi đập một bộ bức ảnh ảnh nghệ thuật, mặc quần áo vẫn là không mặc quần áo. Đùng. Hát đi ở nữ nhân phía sau lưng phía dưới tầng tầng đánh một cái tát, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Đây là cho người ngoài xem, đương nhiên muốn mặc quần áo. Red Dead Redemption đoàn kịch chủ bị xong xuôi, xuất phát đi đến tiểu bang New Mexico. Lúc gần đi, Ava căn dặn Hát đi nhất định phải đi nhìn nàng. Chờ Ava đi rồi, Hát đi cầm đĩa nhạc tìm tới Colombia phát thanh công ty Los Angeles Radio, người phụ trách Perry. Xin mời radio hỗ trợ truyền phát tin Ava ca khúc. Đây là chuyện nhỏ, Perry vui vẻ đáp ứng. Radio phòng phát thanh, người chủ trì cầm lấy đĩa nhạc nhìn một chút. Mặt trên còn có một tờ giấy. Noe công ty điện ảnh đưa tới điện ảnh mới nhạc đệm. Loại này tuyên truyền rất bình thường, người chủ trì không quá để ý. Đây là chặn lại buổi chiều tán gẫu tiết mục. Hai người nam chủ trì Paul cùng Finn ngươi liên tục đùa giỡn pha trò, có chút giống hậu thế talk show. Xem như là radio hoàng kim đương tiết mục. Hai người nói hơi mệt chút. Paul quay về microphone nói, chúng ta tới nghe bài ca buông lỏng một chút. Đây là một thủ ca khúc mới, biểu diễn người gọi Ava Gardner, một người mới. Ca khúc là một bộ phim nhạc đệm. Ca khúc tên gọi Scarborough Fair. Đạo diễn chuẩn bị cất cao giọng hát. Trong phòng microphone đóng, người chủ trì nói chuyện người nghe đã không nghe được. Paul đối với đồng bạn Finn người bĩu môi, có chút khinh thường nói, một cái chưa từng nghe tới tên người mới, một cái kỳ quái ca tên. Bài hát này có thể êm tai mới là lạ. Ha ha ha, hàng năm đều sẽ có không ít như vậy ca, đừng để ý tới hắn. Chúng ta vừa vặn uống ly cà phê nghỉ ngơi tiếp. Phinh ngươi cười nói. Âm nhạc vang lên. Ava tươi đẹp tiếng ca truyền đến. Paul bưng cà phê tay chính là cứng đờ. Làn điệu thê mỹ uyển chuyển, làm cho người ta cảm thấy sâu trong tâm linh xúc động. Hắn cảm giác một dòng suối trong chảy vào nội tâm. Loại này cảm giác thật kỳ diệu. Bên cạnh Phinh ngươi cũng là như vậy, bị tiếng ca sâu sắc hấp dẫn. Một ca khúc 3 phút đồng hồ, hai người cảm giác thoáng qua liền qua, mới vừa một khắc đó, dường như thời gian không có trôi qua, lại dường như thời gian tựa như tia chớp xẹt qua. Hai người đầy đủ chứng thực thuyết tương đối tồn tại, thống khổ thời gian dài đằng đẵng, tốt đẹp thời gian nhưng là như vậy ngắn ngủi. Toàn bộ bài ca nghe xong, bọn họ dĩ nhiên một cái cà phê đều không uống. Ca khúc kết thúc, Paul hứng thú bừng bừng chạy đến microphone một bên, mở ra âm thanh có chút kích động nói: "Người nghe các bằng hữu, không biết các ngươi nghe bài hát này là cảm giác như thế nào? Ta mới vừa thật sự bị chấn động đến, ta dám nói đây là ta nghe qua tươi đẹp nhất ca khúc một trong. Đây thực sự là một thủ hiếm thấy. Thật ca, ta lại giới thiệu một chút bài hát này. Ca khúc tên gọi Scarborough Fair. Biểu diễn người Ava Gardner. Hẳn là một người mới. Bài hát này là một bộ phim nhạc đệm. Há, thật giống tin tức liền nhiều như vậy. Thực sự là không chịu trách nhiệm. Thậm chí ngay cả điện ảnh tên đều không viết. Có điều bài hát này thực sự là êm tai. Mới vừa thật sự sâu sắc đánh động ta. Ta dám nói bài hát này nhất định sẽ trở thành kinh điển. Vị này gọi Ava Gardner ca sĩ tiếng nói thật tốt. Ta rất yêu thích nàng âm thanh. Ta tin tưởng lấy bài hát này làm nhạc đệm điện ảnh chắc chắn sẽ không kém. Không biết có hay không chiếu phim. Nếu như chiếu phim ta nhất định đi cổ động. Liền trùng bài hát này cũng đáng giá mua một tấm vé xem phim. Paul không hề tiếc rẻ khích lệ ca khúc, bởi vì hắn xác thực quá yêu thích. Chỉ nghe một lần liền yêu nó. Đang lúc này người chủ trì tai nghe bên trong truyền đến đạo diễn âm thanh. Mới vừa nhận được vài điện thoại. Có người muốn cầu lại thả một lần ca khúc. Bọn họ phi thường yêu thích. Nói thật, mới vừa Paul bọn họ cũng không nghe đủ. Paul lập tức quay về microphone nói. Ngay ở mới vừa radio nhận được vài cái người nghe điện thoại. Hơn nữa bây giờ còn có rất nhiều người đi đến đánh. Yêu cầu chiếu lại một lần bài hát này. Ứng người nghe yêu cầu. Chúng ta lại thả một lần bài này Scarborough Fair. Phòng phát thanh lại vang lên Ava tiếng ca. Tiếng ca thông qua máy thu thanh. Truyền tới Los Angeles thậm chí California thiên gia vạn hộ. Vô số người bị bài hát này hấp dẫn. Mọi người lúc lái xe yêu thích mở ra máy thu thanh. Tiếng ca từ ô tô máy thu thanh bay ra. Ở thành thị trên đường phố bồng bềnh. Lần thứ hai thả xong. Cho radio gọi điện thoại người càng hơn nhiều. Rất nhiều người biểu thị vẫn như cũ không nghe đủ. Hy vọng lại lần nữa phát lại. Ava bài hát này phát hỏa. Vô số người nhớ kỹ Ava Gardner danh tự này. Còn có bài hát này, Scarborough Fair. Đương nhiên cũng có rất nhiều người hiếu kỳ. Cái kia đến tột cùng là một bộ cái gì điện ảnh. Không ít người đã quyết định. Chờ điện ảnh chiếu phim nhất định đi nhìn. Dù cho vì bài hát này. Ngày thứ hai, radio vẫn như cũ nhận được rất nhiều yêu cầu phát lại ca khúc điện thoại. Bởi vì bài hát này, radio tỷ lệ nghe đài tăng cao 5%. CBS người phụ trách Perry tiếp đến thủ hạ báo cáo. Nghe nói bởi vì bài hát này radio tỷ lệ nghe đài đều gia tăng rồi không ít. Rất là kinh ngạc, hắn nguyên bản chỉ là giúp bằng hữu một vấn đề nhỏ. Không nghĩ đến bài hát này gây nên lớn như vậy náo động. Để radio tỷ lệ nghe đài tăng lên không ít. Hắn suy nghĩ một chút. Khiến người ta mau mau copy một phần đĩa nhạc. Làm cùng ngày máy bay đưa đi CBS New York tổng bộ. Để bọn họ ở bên kia truyền phát tin. Los Angeles bên này radio chỉ bao trùm bờ biển Tây. Không quá 2 ngày, bài hát này ở bờ biển Đông cũng phát hỏa. Rất nhiều báo chí đưa tin bài hát này. Tán thưởng ca khúc êm tai mê người. Ca sĩ biểu diễn hoàn mỹ. Giờ khắc này Ava còn không biết. Nàng hiện tại đã trở thành bạo hồng ca sĩ. Vô số người muốn biết tin tức của nàng. Có thể nhưng không có con đường. Hát đi cảm giác mấy ngày nay tuyên truyền hiệu quả không sai. Quyết định thả ra chiêu thứ hai. Triệt để vì là Ava khai hỏa tiếng tăm. 2 ngày sau, The Los Angeles Times cùng The New York Times đồng thời đăng một cái tin tức. Trong tin tức dùng rất kỳ lạ. Mới đầu là một ca khúc giản phổ ca từ. Người muốn đi Scarborough Fair sao? Mùi tây, xô thơm, mê điệt hương cùng Bách Lý Hương. Khúc phổ phía dưới là ca khúc giới thiệu tóm tắt. Bài hát này cải biên tự một thủ cổ xưa nước Anh dân ca. Từ khúc tác giả nghe được bài này lão ca hậu trong lòng sinh ra ý nghĩ. thay đổi hoàn thành bài hát này. Ca khúc biểu đạt một vị ở tiền tuyến tác chiến binh lính đối với người yêu nhớ nhung. Binh sĩ thỉnh cầu đi Scarborough thị trấn người. Giúp mình cho cô nương yêu dấu mang đi hỏi hậu. Ca từ bên trong mùi tây. Xô thơm, mê điệt thảo cùng bách lý hương. Phân biệt đại diện cho tình yêu ngọt ngào. Sức mạnh, trung thành cùng dũng khí. Bài hát này bên trong đều là lặp lại này bốn loại hoa. Hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nguyên lai này bốn loại hoa đại biểu như thế tốt đẹp ngụ ý. Đưa tin cuối cùng là một tấm đại đại màu sắc rực rỡ bức ảnh. Một vị ăn mặc lễ phục gợi cảm đẹp đẽ đại mỹ nữ. Trên mặt mang theo mỉm cười mê người. Đề phụ, Scarborough phe biểu diễn người Ava Gardner. Rất nhiều người nhìn thấy Ava bức ảnh. Hoàn toàn than thở đẹp quá. Ava phát hỏa. Vô số người nhớ kỹ tên của nàng cùng hình dạng. Cũng không lâu lắm bài hát này truyền lưu đến nước ngoài. Châu Âu thậm chí nước Anh. Càng là ở nước Anh càng được hoan nghênh. Bài hát này căn cứ nước Anh dân ca cải biên. Người nước Anh nghe cảm giác càng thêm thân thiết. Vô số truyền thông suy đoán từ khúc tác giả là ai. Vị tác giả này quá mức thần bí. Liền tên đều không có tiết lộ. Các ký giả càng muốn phỏng vấn Ava. Có thể căn bản không tìm được người. Mọi người không biết. Giờ khắc này biểu diễn người Ava Gardner. Chính đang tiểu bang New Mexico trong hoang dã ăn hạt cát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.